Bảo bối tình nhân, chương 14, góc truyện audio.com. Su Su nhìn nam sinh kia thì lập tức nhào vào ôm ấp của cậu. Bỏ mặc Yu Chun một bên. À hát, Su Su, mày chạy đâu vậy? Sợ Su Su chạy mất. Yu Chun vội vàng chạy theo. Sia kia hu hu hu hu hu, mày biết tao nghĩ đến mày nhiều như thế nào không? Sao mày lại bướng bỉnh chạy mất, không có mày tối tao không ngủ được. Sia kia, hu hu hu hu hu, nam sinh kia ôm lấy Su Su, liều mạng hôn, khóe mắt còn chảy ra vài giọt nước mắt, Yu Chun nhìn thì hết sức kỳ quái. Nhưng xem ra Su Su cũng biết nhóc con này, cậu là chủ nhân của Su Su sao? Yu Chun nhìn nam sinh trước mặt khóe mắt còn có giọt nước mắt. Tuy rằng lúc chạy đến đây rất thô lỗ, nhưng bây giờ nhìn thật sự đáng yêu. Su Su, nó là Siaki, tôi mới là Su Su. Nam sinh lau lau khóe mắt, ngẩng đầu nhìn Yu Chun, là như thế này à, tuần trước tôi nhặt nó ở bãi rác. Là cậu buộc sao? Jun Su vừa nghe Yu Chun nói vậy, lập tức kích động, bãi rác, Siaki của tao, sao mày lại ở trong bãi rác? Hu hu hu hu hu, thật sự là ủy khuất cho mày rồi, mày phải ở cùng ông chú như thế kia đến 2 tuần. Cậu nói cái gì, mình là anh đẹp trai đến vậy mà lại có thể gọi là ông chú sao? Ông chú thì chỉ cần gọi mỗi ông chú là được rồi. Nhưng ông chú như thế kia là có ý gì? Vừa rồi mình bảo cậu ta đáng yêu sao? Rút lại, lập tức rút lại, nhưng lúc này Yu Chun mới nhìn lại mình. So với bình thường quả thật có điểm vì vừa rồi đi quá vội. Chỉ mặc một cái áo phông phai màu và quần đùi có hình Mickey. Cái hôm qua vừa được bạn gái mua tặng ở góc phố giá rẻ cho. Nhìn cũng đúng là, ông chú, cảm ơn chú vì đã chăm sóc Siaki nhà chúng tôi 2 tuần qua. Tôi còn phải đi học, hẹn gặp lại, nam sinh sờ sờ đầu chú chó. Không để ý nội tâm Yu Chun đang bùng nổ, xoay người định đi, trong lòng Yu Chun không cam chịu. Bắt lấy bả vai nam sinh, này. Tôi dựa vào cái gì phải giao Su Su cho cậu? Cậu có gì để chứng minh mình là chủ nhân nó đâu? Ông chú này thật sự rất phiền toái. Đây, nam sinh rút ví tiền ra. Đây, ảnh chụp của tôi và Siaki. Yu Chun nhìn ảnh chụp trong tay nam sinh. Thoáng nhìn qua chứng minh thư bên cạnh. Cậu ta nhỏ hơn mình 1 tuổi, tên là Kim Jun Su. Kim tuấn tú, nhà ngoại hình thật sự rất tuấn tú. Chó nhà cậu ta đúng là giống chủ. Được rồi, tôi tin, tôi là Park Yu Chun, cậu tên gì? Yu Chun cảm thấy đứa nhỏ này sẽ không lừa mình. Hơn nữa Su Su cũng biết cậu ta. Xuất phát từ lễ phép, liền vươn tay ra với Jun Su. Tôi không muốn làm quen với ông chú. Jun Su thè lưỡi với Yu Chun. Được lắm Kim Jun Su, Yu Chun có điểm xấu hổ thu tay lại. Mình từ nhỏ đến lớn đều người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở, người muốn theo đuổi mình phải xếp đầy 2 sân bóng. Vậy mà hôm nay lại bị thằng nhóc này coi thường. Jun Su ôm Siaki xoay người định chạy. Nghĩ nghĩ, cảm thấy mình làm thế không tốt. Dù sao người ta chăm sóc Siaki lâu vậy. Lúc trả lại nó mập mạp hẳn lên. Xoay người nói với Yu Chun. Tôi là Kim Jun Su, à tôi là Park Yu Chun. Sau đó thì sao? Mày về nhà hả? Yun Ho đã làm xong trứng ốp lết, đang nướng bánh, tao đến chỗ kinh, kết quả lại gặp cậu bé kia. Dung Yun Ho, mày đừng đoán chuẩn như vậy nữa được không? Ha ha ha, buổi tối, ra khỏi nhà, đi lang thang trên đường, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Gã hiện tại không có bạn gái, 2 người bọn họ lại quang minh chính đại làm trước mặt mình. À hát, hình như hôm qua vừa quen một cô bé nhưng cô bé này rất hồn nhiên. Không thích hợp làm chuyện này. Bà à, lần sau đừng ra ngoài một mình. Hiện tại đã muộn thế này, đường cũng không thấy rõ. Thật sự rất nguy hiểm. Bà không sao, cậu bé, cháu thật sự là người tốt. Ha ha, không phải đâu ạ, bà à, để cháu đưa bà lên nhà. Không cần đâu, cháu đã đưa ta từ công viên về đây rồi. Để ta tự đi tiếp. Vậy à, chúc bà ngủ ngon. Yu Chun nhìn người kia rất quen mắt. Bước đến gần, nguyên lai là cậu nhóc lúc sáng. Trong lòng đang buồn bực liền tìm người giải sầu. Jun Su, là chú à, nhưng tôi với chú rất thân sao? Junsu thoáng nhìn Yu Chun, mới gặp chú này một lần. Sao phải gọi thân mật như vậy? Ha, vậy tôi gọi cậu là gì? Yu Chun càng thêm xấu hổ so với buổi sáng. Ánh mắt mở to nhìn Junsu. Tốt nhất là không nên gọi tôi. Những lời này Junsu thiết chút nữa nói ra. Thôi, cứ gọi tôi là Junsu đi. Ha ha, vậy cậu gọi tôi là Yu Chun Hyung nha. Thật sự là một người đáng yêu. Mình giống như có điểm bị cậu ta mê hoặc. Tôi sao phải gọi chú là Hyung? Cách chương.